Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 542. Nhân Kiệt trở lại, trở về trang sách Mộc Tra, trong lòng run một cái. Nguyên thần bên trong đã thôi diễn ra mới ra vở kịch. Bồ Tát nổi sắt hầm hắc chứ. Những năm gần đây Bồ Tát đối với Thiên Bồng Nguyên Soái thế nhưng là tích lũy không ít oán niệm. Đáng thương Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi liền tự cầu phúc đi. Epsilon. Trong tam giới, từ khi khai thông hảo hữu công năng cùng chặt nhất đao công năng, tam giới thương thành liền nhanh chóng khuếch tán. Bằng hữu kéo bằng hữu, thân thích kéo thân thích, ngươi giúp ta chặt nhất đao, ta giúp ngươi chặt nhất đao. Tốc độ mở rộng nhanh chóng. Phía Tây Linh Sơn bên trong, Di Lạc Phật nhìn xem trước mặt điện thoại di động thương thành. Trong lòng ẩn ẩn có chút đau lòng. Sớm biết liền đáp ứng câu Trần Đại Đế. Cái này mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Thua thiệt a, lỗ lớn. Tích tích tương đương hảo hữu tin tức lấp lóe. Di Lạc ấn mở hảo hữu tin tức. Một cái đầu tóc vàng bất lương thanh niên ảnh chân dung xuất hiện. Phía dưới bổ sung có một cái thương phẩm kết nối. Một cái cười xấu xa biểu lộ. Là sư phụ liền đến chặt ta a? Di Lạc hừ lạnh một tiếng, tiện tay vạch một cái đem tin tức vạch đi. Tích tích tích tích tương đương lại là một trận tin tức truyền đến. Di Lạc Phật ấn mở tin tức, lần này bắn ra đến chính là mặt mũi hiền lành dược sư Phật. Huynh đệ, giúp ta chặt nhất đao, liền muốn đến cùng, ai tương đương. Di Lạc Phật thở dài một hơi, hiện tại toàn bộ Linh Sơn đều tại chặt nhất đao. Chặt nhất đao, câu Trần Đại Đế hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao lại có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ý nghĩ? Bọn họ lại còn như thế thích. Di Lạc Phật điểm một chút, giúp dược sư Phật chặt một đồng tiền, phát một cái kết nối đi qua. Là huynh đệ liền đến chặt ta a. Lão gia, ngoại giao trước thần đến cầu kiến. Hoàng Mi đồng tử ở ngoài cửa kêu lên. Di Lạc Phật một chút nhíu mày. Hắn tại sao lại đến? Ta quan hệ với hắn cũng không được khá lắm a. Mở miệng nói ra, liền nói ta không tại. Ha ha, tương đương Di Lạc đạo hữu, mau đến xem nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. Cười to thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hoàng Mao bất lương đồng tử luồn vào đầu, nhỏ giọng hỏi, Phật tổ, làm sao bây giờ? Di Lạc Phật bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng dậy vẻ mặt tươi cười đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa nói, thân công đạo hữu mau mời tiến đến. Thực tế là không thể không thân mật. Thân công báo dù sao còn mang theo một cái thiên đình ngoại giới thần danh nghĩa. Nếu là mặt lạnh tiếp kiến, đó chính là quét thiên đình mặt mũi. Ngọc đế chỉ sợ là sẽ tức giận. Đến lúc đó mình sợ là muốn ăn không ôm lấy đi. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị trên đài sen. Phía dưới Định Quang Hoan Hỷ Phật cười lạnh nói ra, Phật Tổ, Di Lặc hắn hiện tại là không có chút nào che giấu. Trực tiếp làm rõ hắn đầu nhập thiên đình. Mã Nguyên Tôn Vương Phật cũng nói, Phật Tổ, ngài lấy lòng chi ý, bị hắn không nhìn. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Di Lặc chính là Đông Lai Phật Tổ. Đại điện bên trong rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tất cả đều gật gật đầu. Di Lạc Phật là Đông Phương Thiên Đình Phật Tổ. Đại đường Trường An bên ngoài một tòa chùa miếu đứng vững. Chùa miếu bên trong Huyền Trang Đại Sư xếp bằng ở một gian chỉ toàn thất bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm, đứng ngoài cửa hai cái tiểu hòa thượng. Cúi đầu lặng lẽ soát lấy tam giới thương thành. Bên trái tiểu hòa thượng phát ra một tiếng kinh hô. Nhỏ giọng nói ra, ngộ bụi, mau nhìn. Đường Vương bệ hạ vừa mua đỉnh cấp xe đua. Bên phải tiểu hòa thượng lập tức đưa qua đầu nhìn lại. Chỉ thấy tấm phẳng bên trên mua sắm biểu hiện ra khu. Đường Vương Lý Thế Dân dựa vào một cái hoa lệ cơ quan xe bên cạnh, mang trên mặt ý cười. Trong xe bên trong còn ngồi một cái quý phi mỹ nữ. Phía dưới viết một câu, mặc gia định chế cơ quan xe, cả nước chỉ lần này một cỗ. Bên phải tiểu hòa thượng ao ước nói ra, ta cũng muốn một cỗ cơ quan xe, thế nhưng là rất đắt a. Thực sự tương đương tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hai cái tiểu hòa thượng vội vàng thu hồi tam giới thương thành. Chính vạt áo nguy đứng. Mấy cái hất lên cà sa lão hòa thượng bước nhanh đi tới. Đi vào gian phòng trước đó. Cầm đầu lão hòa thượng cung kính nói ra. Huyền Trang đại sư. Đường vương bệ hạ an bài thủy lục pháp hội muốn bắt đầu. Mời ngài tiến đến chủ trì pháp hội. Kẽo kẹt tương đương cửa phòng mở ra. Một tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng đứng tại trong phòng. Mới tinh cà sa khoác lên người. Toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần. Huyền Trang chắp tay trước ngực. Cúi đầu thi lễ ôn hòa nói ra. Làm phiền chủ trì. Chủ trì lão hòa thượng vội vàng đáp lễ. Huyền Trang đại sư chính là đắc đạo cao tăng. Tiểu tăng có thể chịu không nổi đại sư chi lễ. Chia tay ra. Cung kính nói ra. Đại sư. Còn mời lên đường đi. Bần tăng cơ quan xe đã chờ ở bên ngoài đợi. Huyền Trang gật gật đầu. Đi ra phía ngoài. Chùa miếu bên trong tăng nhân tất cả đều tụ đến. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Huyền Trang. Bao nhiêu năm. Phật giáo một mực nhận bách ra áp chế thậm chí đổ sát. Bây giờ chúng ta rốt cục xoay người. Huyền Trang đại sư nhận đường vương nhìn chúng. Ta Phật gia hưng khởi ngày. Ngày tại hôm nay. Chờ ta Phật gia hưng khởi. Chính là ta Phật giáo dốc hết sức ép bách ra. Trong thành Trường An. Cao dựng pháp đài. Chàng cờ phất phới. Bảo cái bay huy. Chàng cờ phất phới. Ngưng không đạo đạo thải hà giao. Bảo cái bay huy. Chiếu ngày nhẹ nhàng hồng điện hoàn toàn. Ngồi xuống Trường An bách tính ngàn vạn. Huyền Trang đi đến pháp đài, thăng tòa tụng kinh, phía dưới bách tính lắng nghe, sau đó Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành giới lại hòa thượng. Lớn tiếng giao hàng cà sa tích trượng, khẩu xuất cuồng ngôn, đại náo thủy lục pháp hội, cuối cùng nháo đến đường vương ngự tiền. Đường vương hỏi, hòa thượng, ngươi cái này cà sa như thế nào bán? Giới lại hòa thượng nâng cà sa tích trượng, nhìn quanh chúng quan, ngạo nghễ nói ra. Cà sa giá trị 5.000 lượng, tích trượng giá trị 2.000 lượng. Trình Giảo Kim nhịn xuống lớn tiếng kêu lên. Chớ hòa thượng kia, ngự tiền còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đến, để ta lão Trình nhìn xem. Ngươi cái này cà sa có rất tốt chỗ. Dám phải kể tới ngàn lượng. Bước nhanh đến phía trước. Đưa tay liền muốn hướng phía cà sa chộp tới. Giới lại hòa thượng nhẹ nhàng lui lại một bước. Thoát ly Trình Giảo Kim bàn tay to nắm, mỉm cười, Trình Giảo Kim dẫm chân xuống, ánh mắt nhất thời trở nên hết sức lăng lệ, ngập trời sát khí từ thể nội phát ra, bên trong đại điện phảng phất biến thành núi thây biển máu. Huyết tinh chi khí nghe ngóng muốn ói, Trình Giảo Kim cũng là này từ núi thây biển máu bên trong đi ra hỗn thế ma vương. Ma vương chi nhãn nhìn chằm chằm giới lại hòa thượng. Dậy sóng sát ý đem giới lại hòa thượng khóa chặt, gầm thét kêu lên, nơi nào đến tu sĩ, cũng dám hỗn đến trong triều đình, ngươi muốn tìm cái chết. Sau đó lại có mấy tôn đại tướng đi ra, Uất Trì Cung, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Phiền Quốc Công vân vân, ngăn ở ngự tiền, nhìn thẳng giới lại hòa thượng, nơi này mỗi một vị đều là từ núi thây biển máu bên trong giết ra nhân kiệt, cũng là đại đường người khai sáng. Nhân tộc khí vận gia thân, nhân tộc nhân kiệt dù không được trường sinh, nhưng một thân thực lực đủ để trấn sát tiên thần. Ngụy Trinh trong mộng có thể trảm long, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung đứng ở trước cửa, cũng có thể kinh sợ thối lui long hồn. Nhân tộc nhân kiệt đáng sợ bởi vậy liền có thể thấy. Cái khác quan văn cũng đều khiếp sợ nhìn xem giới lại hòa thượng. Tu sĩ, sau đó lập tức hóa thành vẻ cảnh giác. Đây cũng không phải nhân tộc cùng tu sĩ có thù, mà chính là tu sĩ có lực lượng quá mức cường đại thần kỳ. Vì bệ hạ an toàn, bình thường tu sĩ đều không được gặp mặt bệ hạ, trừ phi là như là Viên Thiên Cương vì đại đường hiệu lực đồng thời đạt được tín nhiệm cao nhân. Như thế là vì bệ hạ an toàn nghĩ, cũng là vì đại đường an ổn. Một khi có tu sĩ âm thầm ẩn tàng muốn tiếp cận bệ hạ, bình thường đều là tiền trảm hậu tấu. Hiện tại hòa thượng này che giấu tung tích đi vào ngự tiền. Muốn như thế nào? Từng cái quan văn nhìn thẳng lão hòa thượng. Trong ánh mắt mang theo bạch quang. Hạo nhiên chi lực bái như nhật nguyệt. Ẩn ẩn chờ phân phó. Một vị lão đạo xuất hiện tại Lý Thế Dân bên người. Tay cầm phất trần. Viên Thiên Cương cũng xuất hiện, dò xét nhìn xem lão hòa thượng. Giới lại hòa thượng chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ mỉm cười nói: "Ta chính là một cái bán cà sa lão hòa thượng, dù cho đàm không tốt, chư vị đại nhân cần gì phải như thế đại động nóng tính?" Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.